Thời không hỗn loạn, chương 133, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bản thân In biết, chỉ cần hắn lơ là thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Chỉ cần có rủi ro nhất định thì sẽ có khả năng hắn bị giết. Như kiếp trước, chỉ đơn thuần là bị sức mạnh đòn đánh của thân hủy diệt Beerus Sama lan đến mà thôi. Đúng vậy, chỉ là bị năng lượng đòn đánh lan đến cũng khiến hắn chết. Chết không có một chút giá trị gì hết. Nhiều khi không phải chết bởi một trận chiến kinh thiên mà chỉ chết bởi một lý do hết sức lãng xẹt. Ngoại trừ bản thân hắn thì đời trước cũng có nhiều cái chết rất vô duyên mà hắn đã gặp, như nhịn tiểu chết, ăn cơm nghẹn chết, té cắm đầu vào chậu nước chết đuối. Nhất là đang đi vệ sinh cho thông ruột mát đít thì hầm cầu tràn khí mê tan nổ chết. Rồi hút thuốc quăng tàn điếu xuống cống nổ chết. Nói chung nhảy nhót suốt ngày. Luôn luôn tìm đường chết, đặt mình vào trường hợp cửu tử nhất sinh, sau đó chẳng những sống tốt mà còn thực lực tăng mạnh, đó là đãi ngộ nhân vật chính, còn đại đa số người vẫn không có vận khí đó. Chết liền chết thôi, cho nên bản thân hắn luôn nhất quán. Có thể còn có lựa chọn khác thì tuyệt đối không đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Còn các tình huống khác mà thực lực hắn dư sức xử lý thì đó cũng không phải là nguy hiểm. Lúc này tên CP không tiến dần lên phía trước. Bộ dạng rất cẩn thận. Ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn xung quanh, bởi vì nơi càng có giá trị càng có nhiều bẫy dập. Càng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết. Đứng trước cửa, hắn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa hai tay lên vặn chốt mở cửa. Bởi vì chốt này là dạng chốt lớn, giống như dạng dùng trong phòng két sắt trong các ngân hàng lớn. Xem nhiều phim sẽ thấy dạng này. Khả năng cao là vì bản mật thứ bên trong cùng với phòng thủ khi cần thiết. Cũng không quá khác thường. Cót két, tiếng rỉ sét va chạm vang vọng. Cánh cửa được mở ra một cái khe, sau đó mở ra hoàn toàn. Trái lại với dự đoán của mọi người. Nơi này không có bất cứ cơ quan hay bẫy dập gì cả. Cứ như là mở cửa nhà vậy. Tên CP không quay người nhìn In rồi sau đó dẫn đầu bước vào. Được khoảng 5 phút thì đi ra lại. Thưa điện hạ, bên trong không có nguy hiểm. In gật đầu bước lên phía trước. Tên CP không kia hiểu ý nhanh chóng dẫn đường tiến lên. Đám người phía sau cũng nối gót In bước vào bên trong. Bên trong căn nhà phân ra 6 tầng. Ở chính giữa lại là thông suốt, có chất một giá sách hình tròn từ mặt đất lên tận bên trên trần nhà. Bên trong chất đầy các loại sách. Bên dưới nền nhà thì là một số thiết bị thí nghiệm như ống nghiệm, lọ chứa, thậm chí có một số thiết bị nhìn khá tinh vi. Tuy nhiên lại không phải giống như hiện đại dùng điện làm động năng, mà là thiết bị dùng cơ và nhiệt làm động năng. Quảng cáo, In tiến lên cầm thử một cái trong số đó xem. Trải qua mấy trăm năm nên bên trên có bám bụi khá nhiều. Khẽ thổi một hơi cho bụi rơi ra thì diện mạo thật của nó hiện lên. Đây là một thiết bị hình tam giác cân, cạnh chừng 30 cm. Ấn vào có chút xê dịch. Bên trên có kim quay chỉ số. Có vẻ là một chiếc cân nhưng với độ chính xác khá cao. Có thể xem như là cân tiểu ly. Đặt xuống cái cân trong tay. Hắn xem thêm vài vật thì cơ bản đều cần cho thí nghiệm nhưng khá đơn sơ nếu so với hiện đại. Chỉ là kết cấu và nguyên lý có chút khác biệt. Có thể xem như tham khảo. Dù sao cũng có sự cách biệt công nghệ. Tốt nữa cũng không qua được thiết bị hiện đại mà hắn có. Chủ yếu lần này đến đây cũng không phải là vì mấy thứ đồ này. Hắn quay người đi qua bên giá sách, tiện tay lấy ra một quyển sách lật ra xem. Ngôn ngữ bên trên khá lạ, hắn hoàn toàn không hiểu, chỉ là nhìn có chút na ná chữ đế quốc bây giờ. Khả năng cao đây là chữ đế quốc dùng ở mấy trăm năm trước. Qua thời gian nên có biến động có chút khác biệt so với bây giờ. Mặc dù mọi người nói đều là tiếng Nhật nhưng chữ viết lại không giống nhau. Giống như chữ thế giới hải tặc cùng chữ thế giới Pokemon cũng không phải là một hệ thống chữ viết. Mặc dù chữ bên trên in không hiểu nhưng một số hình ảnh giống như đồ hình phân tích thì hắn lại hiểu. Đây là một số mô phỏng kết cấu cơ thể chó. Khả năng cao là một tên luyện kim thuật sư thông qua giải phẫu chó vẽ lại. Cũng khá chi tiết, có chút giống với giải phẫu học thời kỳ phục hưng bên châu Âu. In lại lật xem vài quyển. Có chút thì là một số kết cấu cơ học chứ cũng không phải chỉ riêng giải phẫu sinh học. Sau đó hắn đặt sách lên lại không nhìn nữa. Thứ này mang về cho Reju có lẽ sẽ cho ra nhiều hiệu quả hơn là hắn. Hắn cũng không phải nhà khoa học. Đối với mấy thứ này rốt đặc cán mai. Nhiều khi bản thân cũng thật sự hâm mộ các nhân vật chính toàn năng. Thứ gì cũng biết, học gì cũng tinh. Tiên đạo, thần đạo, thể đạo, luyện đan, trận pháp gì đều là cấp bậc đại lão. Nhìn lại bản thân thì có mỗi luyện thể với chút ít kiếm thuật. Hắn cũng vì bản thân mà thở dài. Đám người nhanh chóng tản ra xung quanh tìm. Nơi này ngoại trừ một số thiết bị thí nghiệm thì cũng chỉ có các quyển sách còn lại. Cũng không có cơ quan ẩn hay là hầm gì cả. Mọi thứ đều rất bình thường. Đám người đã lật qua lật lại nơi này gần cả chục lần mà cũng chẳng có thứ gì khác lạ. In lúc này mới chợt nhớ lại đám người Akame. Hắn là chỉ vào thôi chứ còn Akame thì lại vào có mục đích. Thứ này nói rõ các nàng biết chút gì đó. Akame, các ngươi đi vào đây vì mục đích gì? Đang đứng ở một bên xem sách. Akame bất chợt nghe được có người gọi mình thì quay lại. Thấy In đang đứng gần đó nhìn nàng thì không suy nghĩ mà đáp. Quảng cáo, chúng ta vào tìm phương pháp chế tạo Tây Gu hoặc ít nhất là cách chống lại đế vương Tây Gu được mệnh danh là Tây Gu tối thượng. Vậy có phát hiện được gì không? Không, chúng ta ban đầu vào là nhờ bản đồ lưu lại của luyện kim thuật sư. Đây là do quân cách mạng đưa cho. Hiện tại khả năng sách cùng các thiết bị trong này chính là thứ mà chúng ta cần tìm kiếm. Nói rồi nàng quay sang bên cạnh. Lơ bớt, mang bản đồ lên đây. Lắp bắp một bên đang tìm kiếm cùng với đám người nghe thấy thì quay người sang. Nhìn thấy là Akame đang nói. Sau đó lại quét mắt nhìn thấy In phía sau thì đưa tay lấy ra bản đồ sau đó đi lên đưa cho Akame. Bản thân hắn không phải trẻ con ngây thơ như Tatsumi. Hắn tham gia Night Raid đã khá lâu cho nên khi Akame nói hắn liền ngoan ngoãn đưa lên. Hắn hiểu nếu như không đưa lên thì cũng sẽ bị buộc. Thà là tự nguyện đưa lên lưu lại cái ấn tượng tốt còn hơn bị ép buộc thậm chí là giết chết. Hắn không tin đám người trước mắt là thiện nam tín nữ gì. Nếu thiện tâm thì đã không xem đám tù nhân kia như vật hy sinh mà không chút nhíu mày. Phản phất như là một chuyện không đáng có. Giống như đi đường dẫm phải kiến vậy. Sẽ không quan tâm. Akame nhận được bản đồ đưa lên cho In. Hắn cầm lấy bản đồ từ tay Akame nhìn kỹ. Đúng như lời nàng nói. Bản đồ cũng chỉ ghi lại cách thức vào đây. Địa điểm cũng là công xưởng này. Khả năng cao cũng là chỉ đến tòa nhà này. Còn lại thì không có thêm bất kỳ gợi ý khác. In đưa lại bản đồ cho Akame. Sau đó dưới cái nhìn của nàng thất khiếu hắn nhanh chóng chảy máu tươi. Trán nổi lên gân xanh trông cực kỳ dọa người. Qua hơn mười mấy giây thì máu tươi biến mất. Dường như là thấm vào lại bên trong da. Gương mặt cũng trở lại như chưa hề có việc gì. Akame có chút không hiểu. Tưởng hắn bị trúng độc hay là phát bệnh gì đó. Định mở miệng gọi đám người. Nàng sợ bị hiểu lầm là nàng ám hại dẫn đến đám người các nàng bị xem làm địch nhân tiêu diệt mất. Nhưng chưa kịp gọi thì thấy In mở miệng. Quảng cáo. Người đâu? Mái vòm bên trái. Sâu 17 cm. Đào ra cho ta. Cẩn thận một chút. Vừa rồi In đã tiến vào siêu phụ tải để sử dụng năng lực đặc thù của Kenbunsoku Haki bản thân. Vì mô hóa, có thể xem đến cấp độ nguyên tử. Tuy nhiên hắn chưa từng thử vì sợ nổ đầu chết. chỉ mới đến cấp độ giữa tế bào với các chuỗi axit amin mà đã phải tiến vào siêu phụ tải thì não bộ mới tiếp nhận và phân tích được chừng đấy. Thông tin, vì bảo đảm không bỏ sót nên hắn đã quét lại lần nữa. Dùng năng lực trái ác quỷ hệ Paramecer Momonomi tăng phúc não bộ lên, sau đó vận dụng Kenbunsoku Haki thâm nhập sâu vào đi phân tích. Một tên CP không gần đó nghe được lập tức đưa tay lên đào. Tay hắn bọc kín Bososoku Haki đen kịt cắm vào tảng đá như đưa tay vào bùn. Rất nhanh đào ra một chiếc hộp bằng vàng. Bên ngoài đính lấy khá nhiều đá quý. Hắn cũng không đưa tay mở mà nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất đến trước mặt In Đau, hai tay nâng lên chiếc hộp. Thưa điện hạ, đồ vật ngài cần. In đưa tay cầm lên. Khi nãy phân tích đã khiến hắn biết bên trong chiếc hộp cũng không phải có cơ quan gì. Thuần túy là vàng đặc chế thành. Hắn mở ra xem thử. Bên trong có một quyển sách bìa làm bằng da bò cứng chắc. Lật ra bên trong các trang sách rất ít nhưng đều làm bằng da dê rất bền. Bảo quản tốt thì 2000 năm cũng có thể giữ được. Hắn bên đây mở hộp, bên kia Akame vẫn chưa hết hoài nghi. Chẳng lẽ bên trong bản đồ có chỉ mà các nàng không thấy? Nắm giữ lâu như vậy không biết được, ngược lại một người lạ vừa nhìn đã moi ra bí mật. Nàng lườm lơ bớt một cái. Trong mắt không chút nào kiêng kỵ như đang chửi thầm. Người cũng quá phế đi, cách chương.